Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1990, ông chủ Trịnh đích xác là phách lối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu, nhân thế gian sao? Rất nhiều đúng dịp sự việc. Trịnh Nhân nói. Trước đoạn thời gian ở Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện tham gia lấy viên đạn xuyên tắc. Cái đó người bệnh bề ngoài vết thương đã cũng dài lên. Viên đạn nhưng ở mạch máu bên trong di động đến tim. Loại chuyện này, ở bác sĩ xem ra thật sự là rất bình thường. Lại ly kỳ chuyện, cũng bất quá là xác suất vấn đề. Nhất là bây giờ tư tin phát đạt, rất nhiều chuyện đều có thể ở trong tin tức thấy. Rất nhiều khách xem, càng nhiều một vài người sinh vô thường cảm giác. Ông chủ Trịnh, Mao trưởng phòng là bệnh gì? Lâm Uyên dò hỏi, không biết, Trịnh Nhân trả lời rất dứt khoát. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Uyên một mắt. Các người ở Harvard đều không xem bệnh nhân sao? Hỏi lời này, Lâm Uyên mặt đỏ dần. Nàng nhìn mũi chân. Dư quang khóe mắt liếc ông chủ Trịnh một đường đi theo đi về phía trước. Đúng vậy, mình tại sao có thể hỏi ra như thế, ngu xuẩn, vấn đề. Là đối với ông chủ Trịnh quá tín nhiệm sao? Nhưng mà tín nhiệm thành lập là cần một cái quá trình. Chẳng lẽ mình mới tới không tới 3 ngày? Quá trình này cũng đã hoàn thành. Một đường đi tới cán bộ cao cấp phòng bệnh. Nơi này một người y tá đứng ở cửa. Gặp Trịnh Nhân tới, liền cười nói, ông chủ Trịnh, cùng xem bệnh đã bắt đầu, ngài cái này mới, vừa nói, nàng nhìn một cái Lâm Uyên, Tô bác sĩ đâu, rất rõ ràng, nàng đối với không thấy được Tô Vân có một chút điểm hơi thất vọng. Vốn là lưu người chờ một chút, ông chủ Trịnh là Lâm Cách Lâm trưởng phòng yêu cầu. Nhưng mọi người đều biết Tô Vân khẳng định sẽ theo ở ông chủ Trịnh bên người cùng đi cùng xem bệnh. Oảnh tù tì thắng lợi y tá nhỏ còn đắc ý không được bao lâu. Liền nghênh đến thất vọng. Tô Vân có chuyện gì? Trịnh Nhân rất qua loa lấy lệ nói. Một phiến gạch men lời hỏi. Làm sao cũng không biết quá mức để ý trả lời không phải. Chỉ là theo lệ phép. Trịnh Nhân mới trả lời một chút vấn đề. Lâm Uyên cũng tò mò, nhưng nàng quên hỏi, mới vừa đắm chìm trong mình tại sao trong thời gian ngắn liền đối với ông chủ Trịnh thành lập tín. Nhiệm nghi vấn bên trong khó mà tự kềm chế, đặc biệt cần phòng bệnh và những khoa thất khác không giống nhau. Nơi này rộng hơn thoáng mát, càng sáng ngời, điều kiện tốt hơn, dĩ nhiên, thu lệ phí cũng càng cao, toàn viện cùng xem bệnh. Là ở chỗ này trong phòng họp nhỏ tiến hành. Trịnh Nhân sau khi đi vào, tới cùng xem bệnh chư vị chủ nhiệm mỉm cười chào hỏi. Nhưng sau đó đi theo ông chủ Trịnh tiến vào một cái ăn mặc cách ly phục. Trải đuôi ngựa tiểu mỹ nữ, nội khoa chủ nhiệm khá tốt. Bọn họ chỉ biết là ông chủ Trịnh gần đây đầu ngọn gió tránh kính. Lại cũng không có cảm giác gì, chỉ là một nữ y sinh mà thôi. Có cái gì kỳ quái, nhưng tham gia cùng xem bệnh tất cả ngoại khoa chủ nhiệm cũng xem mắt choáng váng. Ngoại khoa nữ bác sĩ rất ít, chỉ cần có một cái, giá trị nhan sắc căn bản có thể qua tuyến, cũng đã là khoa bên trong bảo bối. Nhưng xem người ta ông chủ Trịnh, tới toàn viện cùng xem bệnh lại vẫn mang cô gái đẹp bác sĩ. Đây là khoe khoang. Đây là đối với tất cả chỉ có thể theo một đám các lão gia lên đài ngoại khoa giải phẫu bác sĩ làm. Nhục, viên phó viện trưởng thấy được Lâm Uyên đi vào. Quan sát một chút, trong lòng nghĩ đến, vị này và ba nàng dáng dấp thật đúng là xem. Chỉ là tới toàn viện cùng xem bệnh liền quần áo trắng cũng không mặc. Đây cũng quá tùy ý đi, làm sao không mặc quần áo trắng? Viên phó viện trưởng cau mày hỏi. Hắn những lời này hỏi một chút, những thứ khác chủ nhiệm đều lộ ra mỉm cười. Ông chủ Trịnh đích xác là phách lối, mang thủ hạ nằm viện tổng cùng đi toàn viện cùng xem bệnh. Vậy không phải là không có, hiện trường thì có 3 vị chủ nhiệm dẫn người cùng đi. cái này cũng không coi vào đâu. Có thể ngươi chỉ là một bác sĩ, ngươi biết không? Không nói giải Nobel hạng mục tổ, cũng không nói, những thứ này đều là lý do. Mọi người không ưa chính là ông chủ Trịnh lại mang theo cái em gái nóng bỏng từ tới đây. Ăn mặc phòng giải phẫu cách ly phục, nổi bật như vậy ký hiệu, nhất định là ngoại khoa. Trong lòng hâm mộ ghen tị, cho dù là và Trịnh Nhân quen nhau ngụy khoa trưởng cũng cúi đầu cười một tiếng. Trong lòng sảng khoái, tốt nhất ông chủ Trịnh bị viên phó viện trưởng mắng một trận mới phải. Mang theo người đùi đẹp dáng dấp muội tử tới toàn viện cùng xem bệnh. Như thế không nghiêm túc, sự việc không thật tốt được rồi nói. Ếch, ngại quá, viên viện trưởng, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, mới vừa làm giải phẫu liền nhận được điện thoại. Tiểu Lâm không thời gian thay quần áo, mặc vào điểm, đừng để bị lạnh, viên phó viện trưởng nói. Quáng lang, quáng lang, quáng lang. Rào, mắt kính bể một phiến. Viên phó viện trưởng nói gì? Mới vừa còn cúi đầu ngụy khoa trưởng đột nhiên ngẩng đầu. Thiếu chút nữa cầm ngực khóa nhũ nhô lên cơ cho lạp thương rồi. Ngồi đi, cùng xem bệnh tiếp tục. Lần nữa báo cáo một lần bệnh án. Đơn giản điểm, viên phó viện trưởng nói. Ếch, ông chủ Trịnh kiêu căng lại ngút trời đến như vậy trình độ sao? Tất cả chủ nhiệm đều đần độn mắt, có người cúi đầu xuống, có người nhìn ông chủ Trịnh, có thì ngạc nhiên nhìn viên phó viện trưởng, mang một áo mũ không chỉnh muội tử tới toàn viện cùng xem bệnh cũng được đi. Viên phó viện trưởng lại vẫn quan tâm hỏi liền một câu nói là đừng cảm mạo rồi. Cái này, đối với ông chủ Trịnh yêu thích cũng quá mức đi. Yêu ai yêu tất cả đến liền bên người một cái bác sĩ nhỏ đều được chú ý. Lâm Cách mỉm cười, ông chủ Trịnh đi càng tốt, càng xa, càng cao, mình thì càng vui vẻ. Giải phẫu livestream sự việc mặc dù ông chủ Trịnh còn không có tìm nghiêm viện trưởng báo cáo. Biến thành mình độc nhất, nhưng lấy ông chủ Trịnh nhân nghĩa sức lực, mình căn bản không cần hoài nghi. Bây giờ ông chủ Trịnh vị diện đã vượt qua mỗi cái chức năng ngành lãnh đạo, liền viên phó viện trưởng đều bắt đầu thiên vị chú ý. Chặt chặt chặt, Trịnh Nhân không suy nghĩ đang ngồi lòng của mọi người lý. Gặp ngụy khoa trưởng bên người có chỗ chống đưa, trực tiếp ngồi đã qua. Ngụy khoa trưởng, Trịnh Nhân lên tiếng chào. Ngụy khoa trưởng đang xoa cổ, chậm tách ra mới vừa động tác quá mức hung mãnh, kịch liệt mang tới phó tổn thương. Gặp ông chủ Trịnh ngồi ở bên người, vội vàng cười nói, ông chủ Trịnh tới, mới vừa làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ngụy khoa trưởng gật đầu một cái, ngay sau đó không nói. Lúc này đặc biệt cần phòng bệnh nằm viện tổng lại một lần nữa đơn giản hồi báo bệnh tình. Trịnh Nhân nghe chỉ cau mày, mau trưởng phòng, bệnh động kinh. Phát tác sau cấp tra xét một cái đầu bộ CT. Phía bên phải ngạch lá gặp 10mm x 10mm kết tiết dạng mật độ cao ảnh. CT trị giá cỡ 53 SU. Trong đầu phát thêm cân đối tính mật độ cao vôi hóa đoàn. Trong đầu dài đồ, mau trưởng phòng bệnh này à. Lại là phổi lên thủy tinh mở ảnh. Lại là trong đầu trường Đông Tây. Vận mệnh đa xuyễn. Lại như vậy, bởi vì là trong đầu có vấn đề, cho nên thần kinh bên trong ngoại khoa chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng. Ngụy khoa trưởng là thuộc về một cái cùng chói. Ai bảo lần đầu tiên ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ là ở hắn bệnh khu làm đây. Đây cũng là một kiện rất bất đắc dĩ sự việc. Ông chủ Trịnh, ngài nói một chút mau trưởng phòng khí vận này. Ngụy khoa trưởng thở dài, nói... Thật giống như bệnh gì cũng để cho nàng cho đuổi kịp. Trịnh Nhân nhìn màn hình lên CT hình. Ảnh xuất hiện ở thần. Rất qua loa lấy lệ trả lời ngụy khoa trưởng một câu. Là khối sao? Ngụy khoa trưởng biết ông chủ Trịnh nóng nảy. Vậy không thèm để ý. Lúc này, ông chủ Trịnh trong đầu khẳng định đang suy nghĩ phim. Không phải, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Như cũ nhìn chằm chằm phim xem. Nang trùng,